bị bắt khoe tình cảm với kẻ thù trên sâu thiếu nhi. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi bài đăng trên Weibo xuất hiện, lập tức có rất nhiều bình luận. Quá mạnh mẽ, lời lẽ này vừa kiêu ngạo, gạch bỏ, vừa bá đạo, giọng điệu thẳng thắn không chút giả tạo. Chắc chắn là do sếp Tiểu Giản đích thân đăng rồi, ha ha ha. Thích, anh còn định ra tay đánh người nữa à? Không sợ bị bắt vào tù sao? Có còn luật pháp không? Công an thành phố đề nghị điều tra nghiêm ngặt tập đoàn Giản Thị. Có cảm giác như là xã hội đen ấy, cười chết mất. Trò đùa hay nhất năm nay đã ra đời rồi. Chỉ cho nhà bạn gây chuyện, đến khi bị người ta làm cho tức điên lên thì không được đánh trả à? Đừng có mà hai mặt quá. Ủa, bây giờ đã xác định chắc chắn là mua bài đăng chưa? Hay chỉ là phỏng đoán thôi? Cá nhân tôi nghĩ chắc là đúng rồi. Ảnh chỉ có nhân viên mới lấy được. Cả đoàn chỉ có anh ta với Ngô Bạch Đường có mâu thuẫn. Có cạnh tranh với nhau đúng không? Dù sao đi nữa, đối với loại thích nói xấu sau lưng người khác thì phải mạnh tay trừng trị. Giản Nhiên nhấn thích bình luận này. Không bận tâm gây ra bao nhiêu chấn động, hắn trực tiếp thoát khỏi tài khoản. Trên màn hình chính của điện thoại có một thư mục đặc biệt. Bên trong là các trò chơi di động yêu thích của Giản Nhiên. Hắn mở từng cái một, nhưng chẳng cảm thấy hứng thú chút nào. Rồi tắt hết đi, ngón tay hắn cứ chạm chạm vào màn hình, không kiểm soát được mà nhấp vào WeChat của Ngô Bạch Đường. Đổi biệt hiệu, Hồ Ly Tinh, rồi vô tình gửi đi một tin nhắn. Ngô Bạch Đường, đang định thu hồi thì đối phương gửi lại một dấu. Giản Nhiên, xem cậu có xóa tôi chưa? Ngô Bạch Đường, phiên bản chưa được phép. Ngô Bạch Đường, phiên bản chưa được phép, tôi có thể xóa ngay bây giờ. Giản Nhiên, đừng, tôi muốn bàn chuyện này. Tôi quên mang theo thẻ căn cước rồi. Cậu có thể giúp tôi đặt phòng không? Tiền tôi sẽ chuyển qua WeChat cho cậu. Giản Nhiên, cậu biết đấy, bên ngoài có rất nhiều tay săn ảnh. Lỡ chụp được tôi đi thì đăng bài nói chúng ta cãi nhau thì sao? Các cậu không phải sẽ trắng tay thanh minh à? Ngô Bạch Đường, phiên bản chưa được phép, không cần. Giản Nhiên buồn bã cúi đầu. Vậy thôi, để tôi nghĩ cách khác. Ngô Bạch Đường, phiên bản chưa được phép, ý tôi là không cần chuyển tiền. Ngô Bạch Đường, phiên bản chưa được phép. Nhưng nếu cậu có kế hoạch khác, tôi vẫn có thể phối hợp. Giọng điệu hoàn toàn là công việc. Giản Nhiên bĩu môi, gõ chữ, không có kế hoạch nào khác. Nếu cậu không giúp tôi chỉ còn cách lang thang ngoài đường, ngủ dưới gầm cầu thôi. Mèo khóc, chuyên BX. Ngô Bạch Đường không phản hồi lại. Một lúc sau, một cô gái mặt tròn ráo rác nhìn xung quanh bước ra khỏi khách sạn. Khi thấy Giản Nhiên thì mắt cô sáng lên. Sếp Tiểu Giản, đây là thẻ phòng. Phòng ở tầng 13, mặc dù hơi xa phòng của Đường Đường, nhưng cả khách sạn đã bị đoàn phim thuê hết rồi. Đường Đường phải mất một lúc mới có người nhường ra một phòng. Nửa câu sau là Hạ Tiểu Thất sợ Giản Nhiên không vui. Tạm thời bịa ra, Giản Nhiên gật đầu, bỏ thẻ phòng vào túi. Em ấy đang làm gì? Em ấy, Đường Đường, chắc đang gọi điện thoại. Hạ Tiểu Thất như học sinh bị thầy giáo bắt gặp bất ngờ, lắp bắp không nói nên lời. Giản Nhiên đi qua cô rồi vào bên trong. Khi đang chờ thang máy thì đột nhiên phát hiện một bóng dáng quen thuộc ở góc khuất. Sao cậu lại xuống đây? Ngô Bạch Đường không tránh né, nhìn thẳng vào mắt hắn một lúc lâu. Không có gì, tiện đường xem thử cậu có bị đoạt hồn không? Dù Giản Nhiên không lâu trước đã nói với cậu những lời gần như là lời tỏ tình, nhưng Ngô Bạch Đường không cho rằng đó là tình cảm thật sự. Trong mắt cậu, đó giống như một sự tò mò, là một thiếu gia sống trong nhung lụa cảm thấy mới mẻ và thương hại một người bình thường phải vật lộn vươn lên từ đáy xã hội. Giản Nhiên hoàn toàn không hiểu gì về cậu. Hắn chỉ thấy một mặt mà Ngô Bạch Đường cố tình thể hiện. Nhưng giờ đây Ngô Bạch Đường lại có chút dao động. Cậu đã từ chối Giản Nhiên một cách không thương tiếc. Trước đây nếu gặp tình huống này, không nói đến việc Giản Nhiên sẽ nổi giận đùng đùng, ít nhất cũng sẽ phải đánh nhau một trận. Nhưng hiện tại, nếu không hiểu lầm, có lẽ Giản Nhiên đang tỏ ra đáng thương với cậu. Giản Nhiên trở về phòng, thả mình lên giường, bật nhạc và bài giảng lịch sử để du ngủ. Dù tinh thần kiệt quệ nhưng vẫn không tài nào chợp mắt được. Hắn trừng mắt nhìn trần nhà một lúc lâu. Chớp mắt trời đã sáng. Reng reng reng, alo. Giản Nhiên mệt mỏi sờ tìm điện thoại. Giọng khàn khàn đầy thất vọng khiến người ở đầu dây bên kia hoảng sợ. Nhiên Nhiên, giờ em đang ở cùng Đường Đường phải không? Tình hình thế nào rồi? Có nghiêm trọng lắm không? Vừa rồi chị thấy Tô Thường An đăng Weibo bóc mẽ biện úc. Cả mẹ của Hoài Chu cũng lên tiếng. Người này sao tệ thế? Chị nhìn kỹ một lượt. Dư luận có lợi cho Đường Đường mà. Sao em vẫn lo lắng vậy? Không phải hai đứa vẫn đang cãi nhau đó chứ? Giản Nhiên đoán Chu Đình Ngọc đã hiểu lầm gì đó. Hắn định giải thích nhưng lại nảy ra một ý tưởng. Cố tình giọng nói xuống. Có chút nghiêm trọng, chị dâu biết em đôi khi không biết nói chuyện mà. Đường Đường giờ đang rất buồn. Em không biết phải làm sao nữa. Hay chị đến đây an ủi em ấy giúp em. Nói vài lời tốt đẹp đi. Đi mà chị, em đó, Chu Đình Ngọc khá hiểu tính cách của em chồng mình. Vừa kiêu ngạo vừa bướng bỉnh. Thường ngày mắt cao hơn đầu. Chắc là giờ thật sự không có cách nào khác mới nhờ vả. Cô lập tức mềm lòng. Thật không biết phải làm sao với em nữa. Chị sẽ nhờ người đặt vé máy bay ngay đây. Giản Nhiên cười hì hì. À đúng rồi. Chị dâu đưa Minh Hy theo luôn đi. Biết đâu Đường Đường gặp nhóc ấy sẽ vui lên. Mặc dù Giản Nhiên không muốn thừa nhận. Nhưng đến giờ Giản Minh Hy quả thực được Ngô Bạch Đường quý mến hơn mình. Được rồi. Chu Đình Ngọc vui vẻ đồng ý. Khi Chu Đình Ngọc báo rằng cô đã lên máy bay, Giản Nhiên chụp lại màn hình tin nhắn rồi gửi cho Ngô Bạch Đường. Chị dâu nghe chuyện chúng ta, chủ yếu là cậu bị công kích, nên rất lo lắng, nhất quyết muốn đến thăm cậu. Giờ đang trên đường rồi, Ngô Bạch Đường có lẽ đang bận, không trả lời ngay lập tức. Giản Nhiên cũng không vội, đợi vài phút rồi nhắn tin cho Giản Tư. Anh hai... Em có một bí mật muốn nói, Giản Tư. Giản Nhiên, chị dâu đến Lô Nhiêu rồi. Đến thăm Ngô Bạch Đường. Anh có suy nghĩ gì không, Giản Tư? Không, đang dọn đống rác cho em đây. Đừng làm phiền, vẫy tay, Giản Nhiên. Anh không ghen à, không lo à, mau đến đón chị dâu về đi, Giản Tư. Cô ấy năm nay 30 chứ không phải 3 tuổi. Đi đâu cũng có vệ sĩ theo. Lo gì chứ? Giản Nhiên, anh chết chắc rồi. Em sẽ chụp màn hình mách chị dâu. Hứ hứ. Giản Tư, anh sẽ bảo trợ lý đi đón. Được chưa? Giản Nhiên, hình ảnh. Đe dọa, JPG. Giản Tư, được rồi, anh sẽ tự đi. Đây là lần cuối. Giản Nhiên, đừng nghĩ anh không biết em đang toan tính gì. Bận rộn từ đầu đến cuối, Giản Nhiên mới vào tài khoản phụ để xem tin hot. Tiêu đề đầu tiên là lời của mẹ Hoài Chu. Vào chủ đề, bài đăng được yêu thích nhất được đăng bởi một tài khoản mới tên Bình An là Phúc. Chào mọi người, tôi là mẹ của Hoài Chu. Cậu Biện, Biện Núp là chú ruột của con tôi. Vài tháng trước, cậu Biện mang quà đến thăm nhà chúng tôi. Nói muốn đưa Hoài Chu tham gia một chương trình du lịch thực tế. Tôi lấy lý do ảnh hưởng học tập để từ chối. Hoài Chu năm nay 6 tuổi. Mặc dù chỉ mới học lớp 1. Nhưng con hiểu chuyện hơn các bạn cùng tuổi. Tính cách nhạy cảm. Không phù hợp để xuất hiện trước ống kính và nhận đánh giá của công chúng. Cậu Biện ngoài miệng đồng ý rất tốt. Luôn miệng nói hiểu cho người mẹ như tôi. Nhưng sau lưng lại dùng tiền tài, địa vị để thúc giục chồng tôi thuyết phục tôi đồng ý cho con tham gia chương trình. Trong khoảng thời gian đó, chúng tôi đã cãi nhau vô số lần. cuối cùng tôi phải nhượng bộ vì áp lực từ gia đình. Trước khi quay chương trình, cậu biện thề thốt sẽ chăm sóc tốt cho Hoài Chu. Nhưng rồi cậu ta đã làm gì? So đo, trách móc, thậm chí còn không bằng một người ngoài. Tin tức trong làng giải trí thật giả lẫn lộn khó phân biệt. Nhưng tôi khẳng định với mọi người, Biển Úp là kẻ hai mặt. Còn về Ngu Bạch Đường, tôi không tiếp xúc nhiều nên không thể đánh giá. Chỉ xin trích lại lời của Hoài Chu. Anh Đường Đường dịu dàng giống như mẹ vậy. Luôn kiên nhẫn và chu đáo với chúng con. Ngày đầu tiên khi con không dám nói chuyện với các bạn khác. Nghĩ rằng mình giấu rất giỏi nhưng vẫn bị anh Đường Đường phát hiện. Anh nắm tay con, luôn động viên khích lệ con. Minh Hy là bạn nhỏ con ngưỡng mộ nhất vì mỗi ngày em ấy đều có thể gặp anh Đường Đường. Họ là một gia đình. Liên kết video, Tô Thường An chia sẻ lại bài đăng này và viết. Hoài Chu là một đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện đến mức làm người ta đau lòng. Có lúc thật mong em ấy có thể bướng bỉnh hơn, không cần phải quá nghe lời. Một đứa trẻ tốt như vậy không nên trở thành công cụ để ai đó so đo. Biện Núp, mỗi lần anh lạnh nhạt với Hoài Chu là do cậu bé làm sai việc cần được dạy dỗ, hay vì cậu bé không đem lại nhiệt độ mong muốn khiến anh bị Ngu Bạch Đường vượt mặt. Cả hai người đều đích danh vạch trần suy nghĩ của Biện Úp, khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao. Weibo nhiều lần bị quá tải. Sau đó, chương trình DLCBC và Vạn Tương lần lượt đăng thông báo Weibo chính thức của DLCBC. Này các bạn, câu trả lời mà mọi người mong đợi. Sản phẩm thủ công của sếp Tiểu Giản, giả nhiên đã được Đường Đường nhận rồi. Có vẻ rất thích đấy. Hình ảnh, dự định đưa vào tập chính để tạo bất ngờ cho mọi người. Nhưng kế hoạch không theo kịp biến đổi. Khóc lớn, Vạn Tương. Việc tiết lộ và bán hình ảnh quay phim là hành vi vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận bảo mật. Nhân viên liên quan đã bị sa thải và giao cho cảnh sát xử lý. Hy vọng mọi người sẽ cảnh giác và không phạm vào ranh giới này. Sau này chúng tôi sẽ tăng cường quản lý để mang đến cho mọi người những tác phẩm tốt hơn. Studio của Ngu Bạch Đường không cần giải thích nhiều. Chỉ đăng thông báo kiện Biển Úp vì tội phỉ báng danh dự. Sự việc ghi âm đã kết thúc. Điều mọi người quan tâm bây giờ chỉ còn là tại sao Ngu Bạch Đường và Giản Nhiên lại cãi nhau, thậm chí đến mức muốn chia tay. Không thể hiểu nổi. Tôi thật sự không thể hiểu nổi. Phát điên. Các bạn nói xem, có phải vì Kiều Thư Vân không? Hả? Anh ta và Đường Đường hợp tác từ mấy trăm năm trước rồi mà. Nhưng Giản Nhiên không chịu tha thứ. Hơn nữa gần đây có tin đồn Kiều Thư Vân có thể tham gia DLCBC. Không biết là thành viên thường trú hay khách mời. Có thể vì chuyện này mà cãi nhau không? Thật lộn xộn. Giản Nhiên tắt điện thoại, ra ngoài đón Chu Đình Ngọc. Trong lúc đợi người, hắn không kiềm chế được mà tra cứu bách khoa toàn thư về Kiều Thư Vân. Kiều Thư Vân, nam, 28 tuổi, diễn viên nam Trung Quốc đại lục. Tác phẩm tiêu biểu gồm Ám Sát, Khách Tướng Hành, ba chữ, Khách Tướng Hành, nghe quen thuộc một cách kỳ lạ, như thể đã từng thấy ở đâu đó. Giản Nhiên tìm kiếm lại, quả nhiên tìm thấy tên Ngu Bạch Đường trong danh sách diễn viên. Cậu và Kiều Thư Vân đóng vai sư huynh đệ trong phim. Tên nhân vật là Lý Phong Trần. Tác giả, Kiều Thư Vân và Đường Đường chỉ đơn thuần là quan hệ hợp tác. Nhưng có fan của phim lại đẩy thuyền cặp đôi sư huynh đệ. Và điều này đã bị sếp Tiểu Giản trước đây phát hiện, bây giờ lại phát hiện nữa. Không phải, cách chương.